Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, ngươi là người tốt hay là người xấu? Ánh trăng trong sáng huy sái đại địa, Gulet doanh địa, lưới điện cao cao đứng vững, cơ hồ không góc chết đèn pha cùng vừa đi vừa về tuần tra Liên Xô binh sĩ để trong này biến thủ về. Nghiêm ngặt. Mọc cánh khó thoát, kiến trúc tầng cao nhất cái nào đó gian phòng bên trong. Tô Thánh đứng ở cửa sổ nhìn ra xa phía dưới đất trống. Một tháng trước, ở Element Emily Sung rời đi ngày thứ hai bọn họ liền mang tới. Dù sao biệt thự trên tường lỗ thủng lớn thời gian ngắn cũng không sửa được. Cách Legend of Tomorrow bị bắt thời gian cũng càng ngày càng gần, dứt khoát liền trực tiếp mang tới. Tuy nhiên nơi này danh xưng là chỉ có vào chứ không có ra địa ngục cấp ngục giam. Nhưng đối với Tô Thánh các nàng mà nói nơi này cùng ở tại biệt thự không có gì khác biệt. Muốn cái gì, muốn ăn cái gì, muốn nhìn sách gì đều có người an bài. Firestorm bộ môn phòng thí nghiệm ngay ở chỗ này. Valentina cơ hồ mỗi ngày vùi ở chỗ ấy tiến hành đủ loại nghiên cứu. Lyle càng là chuyên chú ở thẩm vấn kỹ xảo học tập. Có sẵn phạm nhân cung cấp nàng thí nghiệm có thể nói tiến bộ nhanh chóng. Tô Thánh nhàm chán thời điểm nhìn qua mấy lần. Tàn bạo máu lạnh nữ vương phạm càng ngày càng mạnh. Các nàng đều rất đầu nhập. Tô Thánh nhưng có chút nhàm chán. Mặc dù nói trong sách tự có hoàng kim phòng, trong sách tự có nhan như ngọc, nhưng đem vật lý học, điện tử công trình học cơ sở học đều biết Tô Thánh liền mất đi phía trước học tập nhiệt tình. Phanh phanh phanh, tiếng đập cửa vang lên. Tiến đến, Tô Thánh lên tiếng quay người. Hai cái binh sĩ đè ép Lori tiến vào. Các ngươi đi xuống đi. Tô Thánh khoát khoát tay. Hai cái binh sĩ quay người ra ngoài thuận tiện đóng cửa lại. Tất nhiên đều đem đến Gulet doanh địa. Không cùng Emily Sung rời đi rồi lại không chỗ nào có thể đi, Lori tự nhiên cũng bị mang đi qua. Tô Thánh để Valentina cho nàng an bài một cái một mình nhà tù sau liền không có tiếp qua hỏi. Nếu không phải là hôm nay Lyle đến nghỉ lễ lại nhắc lên Lori, Tô Thánh đều nhanh đưa nàng quên. Lori mặc trên người sạch sẽ áo tù, khuôn mặt cũng tương đối sạch sẽ. Chỉ là không có lần đầu gặp mặt lúc loại kia tự tin cùng khí khái hào hùng. Cả người cảm giác rất chết lặng. Thật tốt một cái siêu anh hùng tựa hồ bị hành hạ rất thảm. Tô Thánh cười quay người hướng đi Lori. Lori theo bản năng lui lại lộ ra rất sợ hãi cùng kháng cự. Đừng động, Tô Thánh khẽ quát một tiếng. Lori ngừng lại cầu khẩn nói. Ngươi muốn làm gì? Ngươi cứ nói đi. Tô Thánh nắm lấy Lori tay trực tiếp mò tới trên giường. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng cầu xin tha thứ rất nhanh vang lên. Cộp cộp cộp, giày cao gót thanh âm trong hành lang vang lên. Trên mặt tràn đầy vẻ kích động Valentina đi nhanh hướng Tô Thánh căn phòng. Còn không có tới gần nàng chỉ nghe thấy bên trong tiếng kêu thảm thiết. Hơi sững sờ bộ pháp liền chậm lại. Lyle. Không đúng, đây không phải Lyle thanh âm, chẳng lẽ là mặt khác nữ phạm nhân? Cũng không khả năng a, dù sao hắn ngay cả mình đều không đụng làm sao sẽ đi tìm những cái kia bị hành hạ không còn hình. Dáng nữ phạm nhân, là nàng, Valentina nghĩ tới, đứng ở cửa Valentina do dự chốc lát vẫn là đẩy cửa tiến vào. Dù sao chuyện khác có thể đợi, chuyện này không thể chờ. Có việc. Tô Thánh nhíu mày hướng Valentina hỏi. Valentina gật gật đầu, cùng ngươi nói một dạng. Legend of Tomorrow quả nhiên đến. Ta bắt được Martin Stein, Hitway McRory cùng The Atom J. Palmer. Rốt cuộc đã đến. Tô Thánh vừa cười vừa nói. Ngươi trước hào hào chiêu đãi đám bọn hắn. Ta sau đó liền đi qua. Ngươi nhanh lên. Valentina nhìn thoáng qua lệ rơi đầy mặt Lori có chút không hiểu, biết rõ khẳng định sẽ xảy ra chuyện như thế vậy mà trước đó còn không chịu đi. Mỹ quốc siêu anh hùng đầu đều có vấn đề sao? cái này có thể không nhanh được. Vandosevic cũng tới. Valentina nói một tiếng quay người đi ra, tiếng kêu thảm thiết tiếp tục vang lên. Ung dung lảo đảo một giờ cứ như vậy đi qua. Tô Thánh mặc quần áo tử tế nhìn thoáng qua chết lặng chật vật Lori, cười khẽ nói ra. Ta sắp rời đi nơi này. Người cân nhắc có theo hay không ta đi. Lori ông nói chuyện, nhưng đờ đẫn ánh mắt hơi hơi đi lòng vòng. Tiếng đóng cửa vang lên. Tô Thánh ra ngoài sau tùy tiện tìm một người dẫn đường đi gặp Legend of Tomorrow. Phòng thẩm vấn, Tô Thánh đẩy cửa đi vào. The Atom cùng Heatwave bị treo ngược lên tiếp nhận tra tấn bằng điện. Vandosevic cùng Valentina chính đang thuyết phục Martin Stein giao ra Firestorm phương trình. Thích náo nhiệt à, ta không tới trễ chứ. Tô Thánh cười phất tay lên tiếng chào hỏi. Tô Thánh, ngươi làm sao ở nơi này? Quá tốt rồi, ngươi là tới cứu chúng ta sao? Legend of Tomorrow ba người nhìn thấy Tô Thánh đột nhiên xuất hiện tất cả giật mình. Nguyên bản tuyệt vọng bọn họ trong nháy mắt dâng lên hy vọng. Tuy nhiên trước đó có chút không thoải mái nhưng dù sao đã từng quen biết. Huống chi Sarah quan hệ với hắn còn không bình thường. Nhất định là Sarah tìm hắn hỗ trợ. Cho nên hắn mới có thể xuất hiện ở nơi này à. Dù sao Tô Thánh thực lực mạnh như vậy. Cứu bọn họ ra ngoài còn không phải dễ như trở bàn tay. Sống sót sau tai nạn cảm giác vui sướng còn chưa kịp khuếch tán liền phát hiện Vandosevic cùng. Valentina tựa hồ không ngạc nhiên chút nào. Thậm chí bên ngoài cũng không truyền đến cái gì tiếng kinh hô. Ngươi tới thật đúng lúc. Vandosevic hướng Tô Thánh mỉm cười nói. Cái này ngoan cố lão đầu giao. Cho ngươi, ok. Tô Thánh cười đáp, tình huống như thế nào? Legend of Tomorrow ba người mông. Làm sao nghe bọn họ tựa như là một nhóm? Tô Thánh, ngươi, chấm ngoặc kép, đời e tầm tức giận vừa định chất vấn. Chỉ thấy Tô Thánh tiện tay một chỉ. Xì xì xì, so trước đó càng mạnh dòng điện trong nháy mắt đánh trúng đời e tầm. Hai cái này vô dụng, thả bọn họ đi a. Tô Thánh tùy ý nói ra, thả. Ngươi xác định, Vandosevic do dự hỏi, nếu như không có bọn họ. Lão nhân này chỉ sợ sẽ không dễ dàng phối hợp. Hắn sẽ, Tô Thánh sán lạn cười một tiếng nhìn về phía Martin Stein, ngươi nói đúng không? Martin Stein nghi hoặc nhìn Tô Thánh không biết có nên tin hay không hắn. Có lẽ hắn có cái gì cứu người kế hoạch. Mặc kệ. Ít nhất có thể để hai người bọn họ rời đi liền tốt. Nghĩ tới đây, hắn gật đầu nói, như lời ngươi nói, nếu như thả bọn họ ta sẽ phối hợp các ngươi. Nhìn, nhiều đơn giản, Tô Thánh cười vỗ tay, Vandosevic cũng không biết có nên tin hay không Tô Thánh. Hắn nhìn về phía Valentina, chỉ thấy Valentina khẽ gật đầu, thả bọn họ đi. Vandosevic thấp giọng phân phó một câu. Rất nhanh đời e tầm cùng Heatway liền bị giải khai mang ra ngoài. Trực tiếp đuổi ra khỏi Gulag doanh địa. P.S. Đoạn này nội dung cốt truyện sau trở về liên quan tới Olympus thần hệ nội dung cốt truyện đẩy ra. Sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.